Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi lên xe, chị cảnh sát đã trả lại điện thoại cho mọi người. Tần Mặc cũng không dám nhìn, bởi vì không cần nhìn cũng biết. Trên mạng đều mắng cô ta. Cô ta vốn cho rằng hy sinh thứ mình không coi trọng một chút có thể đổi lấy thăng tiến trong sự nghiệp, nhưng cô ta không ngờ tới sẽ kết cục lại như vậy. Dựa vào cái gì chứ? Cô ta cũng chỉ muốn thành công, sao lại khó khăn đến vậy? Đám người Tống Ngữ ngưng nhận phỏng vấn xong, lần lượt trở về xe buýt. Ở trên xe, các cô ấy chú ý tới Tần Mặc đang nghiêng đầu, đưa lưng về phía mọi người, nhỏ giọng nức nở. Tất cả mọi người chỉ im lặng, không nói gì, chỉ tự giác cách Tần Mặc xa hơn một chút, hình thành một ranh giới sở hà hán giới rõ ràng với cô ta. Tôi biết các cô đều khinh thường tôi, chướng mắt thì cứ nói thẳng. Tần Mặc chú ý tới những em gái trong nhóm nhạc nữ của công ty giải trí Tinh Không đang cố ý tránh mặt mình. Rất là khó chịu, nhưng trong giọng nói mạnh mẽ của cô ta lại có cả sự nức nở. Tôi cũng chỉ muốn thành danh, muốn hot, có gì sai? Chẳng lẽ các người không muốn sao? Đều muốn thành danh, đều muốn hot sao? Ai cao quý hơn ai chứ? Muốn thành danh, muốn hot cũng không sai. Hạ Luật Luật bình thản nói, mỗi người chúng tôi đều từng có một giấc mộng đẹp như vậy. Tuy nhiên, cô không nên đổi lấy thành công bằng cách làm tổn thương người khác. Tôi làm tổn thương ai chứ? Tần Mặc đang muốn cãi lại, bất thình lình nhìn thấy miếng băng gạc trên trán Tống Ngữ ngưng. Đây chính là minh chứng tốt nhất cho việc cô ta đánh cô ta trên thuyền. Đánh cô ta đến ngất xỉu, Tống Ngữ ngưng đến cứu cô ta, nhưng lại bị cô ta đập vào đầu. Quy tắc ngầm trong giới giải trí cũng không hiếm. Một số diễn viên trong đoàn làm phim có thể là bạn gái hoặc bạn trai của người quản lý. Điều này cũng rất phổ biến. Dù sao người ta cũng cho tiền, như vậy bản thân cũng không có gì đáng trách. DTV đây không phải là kỳ thi quốc gia, cũng không công bằng như vậy. Trong lòng mọi người đều biết rõ, cũng sẽ không để lộ ra ngoài. Tuy nhiên, không bao giờ được thăng tiến trên tổn thương của người khác. Không bao giờ được đạp lên tổn thương của người khác để thành công. Vốn dĩ Tần Mặc còn thẳng lưng đối đầu với đám người Hạ Luật Luật, nhưng giờ phút này cột sống của cô ta lại mềm nhũn, suy sụp ngồi ở chỗ đó. Tần Mặc đi tới ngày hôm nay, chỉ có thể nói là cô tự gieo gió gặt bão. Đáng đời cô, công ty giải trí Tinh Không đã không còn, tương lai cũng sẽ không có công ty nào dám ký hợp đồng với cô ta. Tần Mặc tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô ta biết, lần này cô ta đã hoàn toàn xong đời rồi. Ở bên kia, Hứa Triệt khai nhận hành vi phạm tội trên tàu du lịch, bị cảnh sát ép ra ngoài. Anh ta chưa từng hồn bay phách lạc như vậy, giống như nhà có tang, chỉ biết cúi gầm đầu xuống. Thần tượng lưu lượng ngày xưa hôm nay lại thành tội phạm cải tạo bị bắt giữ. Thậm chí Hứa Triệt không dám ngẩng đầu gặp người. Xung quanh liên tục là đèn flash liên, khiến Hứa Trận không nhìn rõ là ai, cũng không dám ngẩng đầu nhìn xem là ai. Cho đến khi anh ta vẫn cúi đầu đi, nhìn thấy chiếc quạt trong tay một nữ sinh đứng cách đó không xa. Trên quạt in hình của anh ta, lúc này vẫn còn có người hâm mộ của anh ta, vẫn còn có những người bảo vệ anh ta. Trong trái tim lạnh lẽo Hứa Triệt cảm nhận được một tia an ủi, như một dòng suối ấm chảy xuôi, sưởi ấm tay chân xương cốt của anh ta. Hứa Triệt xúc động ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc cô gái vừa nhìn thấy, lại ném chiếc quạt về phía Hứa Triệt. Hứa Triệt, anh làm tôi rất thất vọng. Cánh quạt sắc bén lướt qua hai má Hứa Triệt, hai gò má trắng nõn lập tức rỉ ra một vết máu. Ngay sau đó, đủ loại đồ vật ném về phía Hứa Triệt. Có biển hiệu, quạt, bình nước, người hâm mộ đang cầm cái gì trên tay, đều lập tức dùng thứ đó ném vào Hứa Triệt. Hứa Triệt, anh chính là đồ cặn bã. Cách chương.